Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm cái gì? Thiếu chút nữa sẽ xuống hỏi. Nàng. Bất quá làm cho nàng lấy ra máy chụp ảnh ngã từ đường. Lại không ngừng lấy bút ở trên bản đồ phải ký hiệu. Hắn có chút. Hiểu được nàng đang làm cái gì. Phương pháp nhận biết đường đi sao? Vẫn là phương pháp đặc biệt. Lộ si nhận thức đường đi. Hắn cảm thấy buồn cười. Anh Phạm là cái độ si. Là cái này hắn biết. Chính là hiện tại đều có một đống hệ thống vệ tinh định vị. Nàng làm gì muốn như vậy nhận thức đường đây? Tuy rằng cảm thấy hành vi của nàng ngu si đáng yêu, nhưng hắn không ngăn cản nàng, cũng không xuống xe xuất hiện trước mặt nàng, cứ như vậy đi theo sau phía nàng, xem nàng nghiêm túc đặt bút viết nhớ, vỗ ảnh chụp. Hắn bỗng nhiên phát hiện, theo nhận thức tới nay, hắn tự hồ chưa từng như vậy xem qua nàng, luôn luôn đều là nàng ở phía sau lưng chạy theo hắn. Mà hắn bao lâu từng đem ánh mắt lưu lại trên người nàng, càng đừng nói là yên lặng theo phía sau xem nàng như vậy. Có thể hay không hắn tự cho là hiểu biết nàng, nhưng kỳ thực căn bản chưa bao giờ từng biết qua nàng. Nhớ tới ngày hôm qua, thay đổi của nàng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn càng ngày càng tin tưởng chính mình chưa bao giờ nhận thức chính thức nàng. Trước kia hắn sẽ cảm thấy đi theo phía sau một người như vậy, chuyện gì cũng không làm, khẳng định thực nhàm chán. Nghĩa là hắn hiện tại tuyệt không nhàm chán. Xem nàng mấy động tác tay chân linh động, khóe miệng của hắn không ngừng dạng mở miệng sáng sủa tươi cười. Chỉ là như vậy xem nàng liền lạc thú 10 phần đây. Lúc này nàng liền đứng ở ven đường, dùng bút chì ở trên laptop họa cái gì. Hắn thật đúng là tưởng có cái kính viễn vọng có thể cho hắn thấy rõ ràng nàng viết chút cái gì. Sợ thác, người bắt đầu giống cái biến thái. Hắn thấp giọng cảnh cáo chính mình, thanh âm còn mang theo ý cười. Nhưng mà mới ngẩng đầu hắn liền phát hiện nàng lại nổ máy đi phía trước chạy. Hắn đành phải chậm rãi đuổi kịp. Một cái đèn xanh đèn đỏ, nàng quẹo phải, hắn cũng đi theo cọ phải. Nhưng mà trước mắt một màn lại làm cho hắn cả người rét run. Hắn nhìn đến nàng cách đó không xa phía trước, xe tải ngừng ở ven đường, bỗng nhiên không báo động trước mở cửa xe, mà khoảng cách chiếc xe kia chỉ cách anh Phạm ngắn ngủn mấy mét, hiển nhiên cũng không đoán trước đến. Anh Phạm, hắn điên cuồng la hét lên tiếng. Trước mắt một màn chính như đoán trước, nhưng hắn lại cứu không được nàng. Hắn nhìn đến thân mình nàng bỗng nhiên chạm đến cửa xe tải mở ra, xe đang đi phía trước đột nhiên ngã ra. Người của nàng đã ở không trung té ngã xuống đất. Hắn hãm nhanh phanh xe, vội vàng xuống xe. Đáng giận, người rốt cuộc thế nào? Trước khi mở cửa xe không cần nhìn đến trước xem sao? Hắn hướng tài xế xe gầm rú, ánh mắt lại chỉ nhìn lưu lại ở trên người nàng. Khương Anh Phàm té ngã trên đất, ý thức cô thật lớn đoạn trống rỗng. Làm sự thác xuất hiện trước mắt nàng, nàng thì thào nói nhỏ hai câu. Người nói cái gì? Anh Phàm. Hắn ngồi tựa vào bên người nàng, bà đầu để sát vào miệng nàng hỏi. Chỉ nghe đến nàng dùng thanh âm dị yếu nói. Xong rồi, ta nhất định biến ngu ngốc. Ta luôn luôn nhìn đến, ảo ảnh. Cái gì ảo ảnh? Hắn vội vàng hỏi, rất lo lắng tình huống của nàng. Sợ thác, ta luôn nhìn đến ảo ảnh. Sợ thác. Nàng nói xong câu đó liền ngất đi. Sợ thác còn không kịp cười đã bị nàng mất đi ý thức, khiến cho nhanh chóng điên lên rồi. Kêu xe cầu thương, hắn điên cuồng hét lên. Khi Khương Anh Phàm lại lần nữa tỉnh lại, Sở Thác, nàng hoài nghi, kêu. Đang cùng bác sĩ tranh chấp, Sở Thác thân mình cứng đờ, lập tức xoay người lại xem nàng. Người tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Nhận được, ta là ai hay sao? Anh Phàm, một trận buồn cười, nghiêng nghếch môi lại đưa tới giữa trán một trận đau. Nàng nên nhắm mắt lại, làm trận kia đau giảm bớt. Ta vừa mới kêu tên ngươi, thế nào không nhận biết ngươi là ai? Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi nhớ hay sao? Hắn thần sắc mang theo khẩn trương. Hiện tại nghĩ tới, nàng nhẹ nhàng đáp. Bác sĩ, người nhanh giúp nàng kiểm tra một chút. Sở Thác lùi lại, làm cho bác sĩ cầm đèn pin, kiểm tra phản ứng đồng tử của nàng. Một lát sau bác sĩ đứng thẳng dậy, cẩn thận xem nam nhân vừa mới đối với hắn gầm rú. Tiền sinh, phu nhân người không có trở ngại. Nếu người kiên trì, ta lập tức an bài siêu âm não 3 chiều. Cho dù ta không kiên trì, người cũng nên kiên trì. Đụng chống đầu là chuyện đơn giản sao? Kiếm muốn hay không nằm viện. Sở Thác khi thế bức người. Bác sĩ bị thái độ của hắn làm cho sợ hãi, yên lặng lui về sau một bước. Nếu người kiên trì, cũng có thể ở một đêm quan sát tình hình. Nếu không có tình trạng chấn động não, ngày mai có thể xuất viện. Ta mời y tá giúp ngươi ăn bài kiểm tra. Sở Thác còn không kịp nói chuyện, bác sĩ kia liền vội vàng xoay người đi rồi. Bước chân còn phá lệ nhanh chóng, giống như là đang chạy trốn. Đúng rồi, về sau ngươi lại ở chỗ này? Vì sao ta lại xảy ra tai nạn xe cộ, người sẽ xuất hiện? Nàng nhớ tới trước kia khi mất đi ý thức nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net